Cố tình trừ mong thời kinh kinh. Chương 71, phu nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Vị Chi từ luống hoa lật từng tảng đá, không tìm thấy gì liền chạy ra vệ đường hét lên, Doãn Thế Phàm, anh ra đây cho tôi. Lâm Yên vừa mở cửa xe bước xuống, liền đi theo Liêu Vị Chi băng qua đường. Chị cũng đâu đánh lại anh ta, mau vứt đá xuống đi. Liêu Vị Chi thật sự muốn tìm cho bằng được Doãn Thế Phàm. Ăn hát, p phụ nữ thì hay ho lắm à, báo công an. Doãn Thế Phàm không gây ra thương tích nghiêm trọng cho Lâm Yên, nếu báo cảnh sát thì cùng lắm là đền tiền thuốc men rồi xin lỗi, nhưng như vậy lại làm phiền các chú công an. Mà bọn họ đâu thiếu tiền thuốc men, đèn pha xe hơi đột ngột dọi thẳng tới, phanh kết ngay trước mặt Lâm Yên, cô phản xạ che tay lên tránh ánh sáng chói. Phu nhân, sao cô lại đứng giữa đường thế này? Là giọng của lão Lưu. Cửa sổ xe phía xa hạ xuống, Mẫn Hành Châu đưa tay gảy tàn thuốc. Khói thuốc mịt mờ, ánh đèn đường mờ nhạt, gương mặt anh lờ mờ khó thấy rõ. Khi ánh mắt chạm nhau, ánh nhìn của anh cũng vô cùng lạnh nhạt. Lâm Yên kéo Liêu Vị Chi sang bên, đoạt lấy hòn đá ném lại vào luống hoa. Về trước đã, sáng mai rồi tính. Liêu Vị Chi không chịu, để chị tìm ra hắn, cũng cho hắn một vết ngay cổ. Lâm Yên dặn dò, việc phạm pháp, chị đừng làm liều. Liêu Vị Chi quay đầu nhìn chiếc Bentley kia, bảo tổng giám đốc nhà em xử lý hắn đi. Lâm Yên gật đầu, biết rồi, tiễn Liêu Vị Chi đi, cô quay lại bên chiếc Bentley, mở cửa lên xe. Rồi cứ thế ngồi luôn lên đùi Mẫn Hành Châu, ngón tay anh vẫn còn kẹp điếu thuốc, ánh mắt dừng trên mặt cô, hơi nhíu mày. Cổ em bị sao vậy? Lâm Yên mím môi, ngẩng mặt lên, vẻ mặt ngấn nước như sắp khóc. Nếu em nói, anh có giúp em báo thù không? Anh đưa tay ôm eo cô kéo vào lòng, ngón tay xoa nhẹ bên hông, ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ, không hề có chút dục niệm nào. Em nói đi, Lâm Yên cúi đầu, là anh trai của người cũ anh từng yêu. Cô kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối cho Mẫn Hành Châu, đưa móng tay của mình ra cho anh xem. Mép móng bị sứt, đầu ngón tay chảy xước, còn dính chút bụi xi măng từ tường. Mẫn Hành Châu dập tắt điếu thuốc. Vòng tay qua eo cô lấy khăn ướt, lau tay cho cô. Anh hỏi có đau không, rồi dặn cô cố chịu một chút. Lâm Yên định nói, đau, nhưng nhìn thấy gương mặt anh đang chăm chú cúi xuống, cô lại im lặng nhìn. Cô cố tình để lại dấu vết, chỉ để có lý do đi tìm Mẫn Hành Châu. Dù ai nói cô tâm cơ hay giả vờ đáng thương cũng được, trong lòng cô thấy không cam tâm. Cô tự hỏi mình đâu có trêu chọc gì đến nhà họ Doãn. Sao lại phải chịu ấm ức như vậy? Cô chưa từng bị người ta bóp cổ chửi. Tiện, hết lần này đến lần khác. Nếu y tá không phát hiện, cô e là đã bị Doãn Thế Phàm lôi vào góc tường mà siết cho ngạt thở rồi. Mẫn Hành Châu lau xong, nói, Doãn Thế Phàm không phải thứ tốt đẹp gì. Anh rõ quá vậy, cô không nhịn được, vẫn phải chua một câu. Mẫn Hành Châu khẽ ngẩng mắt nhìn cô, làn da trắng ngần nơi cổ có thêm vài vết đỏ loang lổ. Giống như chỉ cần siết nhẹ là gãy. Thấy cô tỏ vẻ tủi thân, anh khẽ cười khẩy, đưa tay lên, ngón cái xoa nhẹ lên vết đỏ kia, động tác mập mờ trêu chọc. Đáng thương thật, vậy là, Lâm Yên liền ngửa cổ tới trước mặt anh, hít hít mũi, nắm lấy vạt áo vest của anh, nói nhỏ một câu. Đau, yểu điệu làm nũng, cô không chịu được nếu anh không xót cô một chút. Mẫn Hành Châu âm thầm mắng, đúng là nuôi hư rồi, không chỉ hư. Mà càng nuôi càng hư, Mẫn Hành Châu trước đây thật sự không thích cái kiểu này của cô. Từ lần đầu cảnh cáo cô đã chẳng nghe. Bản chất cô vốn mềm yếu như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Lưu đang lái xe bỗng nóng đầu, theo phản xạ liếc vào gương chiếu hậu nhìn ra sau. Không ngờ lại chạm ngay ánh mắt của Tổng Giám Đốc, ánh sáng mờ tối khiến ánh mắt anh càng thêm lạnh. Lão Lưu tim như treo sợi dây, biết mình thất lễ. Hối hận vì không kiềm được ánh mắt, vội đưa tay gập gương chiếu hậu xuống, im lặng lái xe. Chiếc Bentley hôm nay, đúng là không có tấm chắn. Tổng tài xưa nay vốn thích xe mới, chán rồi mới thay. Mẫn Hành Châu siết chặt Lâm Yên trong lòng, nghiêng đầu nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, giọng thản nhiên. Ngồi yên, Lâm Yên an phận, im lặng không gây chuyện, nhưng đợi mãi không thấy Mẫn Hành Châu nhắc gì đến. Anh rể tương lai, trong lòng cô như có tảng đá đè nặng. Cứ vậy nghẹn đến tận biệt thự. Nhìn thấy Mẫn Hành Châu xuống xe, cả người toát lên vẻ lạnh nhạt, Lâm Yên giơ tay ra, nhất định đòi anh bế xuống. Lâm Yên vẫn luôn như thế, mỗi khi muốn, lại giở cái bản lĩnh yếu đuối ra dùng. Không đi đóng phim, thì cuộc sống của anh chẳng bao giờ được yên ổn. Mẫn Hành Châu giang tay ra, để cô tự nhảy lên, rồi bế thẳng cô về phòng ngủ. Anh dặn bảo mẫu đến giúp cô bôi thuốc, còn mình quay người vào thư phòng làm việc. Trước khi khép cửa, còn nghe thấy Lâm Yên rên khe khẽ, chắc là bảo mẫu lúc tháo móng tay chạm vào vết thương. Mẫn Hành Châu quay đầu lại, dựa vào khung cửa nhìn cô. Lâm Yên lập tức ngoan ngoãn lại, Mẫn Hành Châu khẽ cong môi cười, rồi rời đi. Lâm Yên tắm rửa xong, đang bôi thuốc thì nghe thấy điện thoại đặt cạnh áo vest rung lên. Là một dãy số lạ gọi tới. Cô có liếc qua, không có lưu tên, ai gọi cho Mẫn Hành Châu, chỉ có một lần, tuyệt không dám gọi lại. Gọi nhiều sẽ khiến anh khó chịu, ngoại trừ một người, người phụ nữ tên Doãn Huyền. Cô ta có thể gọi cho đến khi Mẫn Hành Châu quen, gọi cho đến khi anh buộc phải bắt máy, gọi cho đến khi bị chặn số. Là sự tùy hứng được đàn ông dung túng mà thành. Ba cuộc gọi, sau đó hoàn toàn yên lặng. Lâm Yên nhớ Doãn Huyền từng bị chặn số rồi. Đây chắc chắn là số mới. Trực giác của cô bảo thế. Lâm Yên chậm rãi mang điện thoại vào thư phòng. Điện thoại anh kêu, Mẫn Hành Châu không rảnh tay, ra hiệu cô để lên bàn, còn mình thì tiếp tục gõ bàn phím. Thấy anh không đoái hoài đến điện thoại, Lâm Yên liền ghé sát lại, chống cằm nhìn anh chăm chú làm việc. Khí chất của Mẫn Hành Châu, chỉ dùng chữ đẹp trai thì quá tầm thường. Hai chữ người đàn ông đặt lên người anh. Đúng là động từ sống động, đàn ông trên cả đàn ông, sức hút giới tính lấn át cả lý trí. Thấy anh sắp làm xong, Lâm Yên mở lời, chuyện công ty em, anh có thể giúp em nghĩ cách không? Tay Mẫn Hành Châu ngừng gõ, liếc mắt nhìn cô, tiền nằm trong tay em, nên chuyện mới nhiều vậy. Ánh mắt chạm nhau, Lâm Yên liền kéo tay anh, nũng nịu lắc lắc. Giúp em một chút nha, gương mặt Mẫn Hành Châu không chút cảm xúc, chuyện này phải đưa ra tòa. Lâm Yên thoáng cụp mắt, rõ ràng thất vọng. Bọn em không có chứng cứ, đến bệnh viện còn bị hắn bắt nạt. Đúng là, ghê gớm, chưa có chứng cứ mà đã lấy tài khoản của Phó Tư Kiều đăng bài tuyên bố khởi kiện. Đúng là gan trời ai cho cô. Cô biết Mẫn Hành Châu có thể giúp cô. Cô nghiêng cổ, anh xem vết thương của em, đau lắm đó. Một lúc sau, Mẫn Hành Châu khẽ cười khẩy. Tới bước này rồi, Kiều nhờ vả thế này anh cũng không nỡ từ chối. Huống chi anh cũng có cổ phần trong công ty cô, đến khoa tâm thần xin giấy chẩn đoán dành cho phụ nữ mang thai, bao gồm toàn bộ giấy tờ nhập viện. Lâm Yên chớp mắt, rồi sau đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô thật giống một học sinh gương mẫu đang chuẩn bị ghi chép bài học. Mẫn Hành Châu đáp, điều tra toàn bộ camera ở nơi ở của Phó Tư Kiều. Chỉ cần có đoạn cô ấy giữ khoảng cách với đối phương, thuê truyền thông thổi lại dư luận. Ngày mai để cô ấy ra mặt tổ chức họp báo. Trước tiên giữ lấy lợi ích công ty em, đừng quan tâm người khác làm gì. Lâm Yên lần này gật đầu lia lịa. Một lúc lâu sau, Mẫn Hành Châu nói tiếp, Doãn Thế Phàm có tiền án, có thể đi xin hồ sơ chứng minh. Lâm Yên nghi hoặc, chỉ dựa tiền án, làm sao khiến cư dân mạng tin? Mẫn Hành Châu gợi ý, không phải để cho cư dân mạng xem, hắn có nhiều tiền án, từng ngồi tù. Đưa ra tòa sẽ có lợi. Cách chương.